Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 2, nhân xâm canh gà. Sửa lỗi, thiên lôi ẩn chứa to lớn uy lực, vốn là có thể muốn A Sửu mạng chó, nhưng âm kém dương sai dưới, trường xanh thay nó cản quá nửa. Vì thế thổ cầu tuy là pháp lực mất hết, song này con chó mệnh xem như vậy bảo vệ. Cầu tử quả thực liền muốn vui đến phát khóc, đồng dạng pháp lực mất hết trường xanh lại là thế nào cũng không cao hứng nổi. Thận trọng cẩn thận khổ tu 500 năm, mắt thấy liền muốn sửa thành nhân hình đại công cáo thành. Chưa từng nghĩ lại hỏng như vậy vạ lây, thiên lôi phách được trường xanh chẳng những pháp lực mất hết, ngay cả hồn phách đều thiếu chút nữa bay ra. Nếu không phải là lũ yêu nhóm tập thể tặng tình yêu, kịp thời độ linh lực cho nàng, trường xanh chỉ sợ cũng muốn một lần nữa đầu thai. Đáng tiếc lũ yêu nhóm đều tu vi còn thấp, đại gia chắp vá lung tung, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ trường xanh mạng nhỏ. Trường xanh quả thực tức giận đến muốn giết người. A không, giết cẩu, kia A Sửu nói, A xanh ngươi đối với nó có cứu mệnh tri ân. Từ trước ân oán đều xóa bỏ, tương lai như có cơ hội, nó nhất định kết cỏ ngậm vành, vượt lửa qua sông báo đáp ân tình của ngươi. Màu xám mèo rừng liếm chính mình móng vuốt hướng, trường xanh tự thuật, giọng điệu hơi có chút hoài nghi. Một đầu hươu sao yêu chớp ướt sũng mắt to tiếp nhận câu chuyện. A Sửu sợ A xanh ngươi tỉnh lại về sau tìm nó liều mạng, cho nên chạy trước. Tiểu Bách Linh lòng đầy căm phẫn. Hừ, A xanh bởi vì nó pháp lực mất hết, còn kém điểm mất tính mạng. Nó ngược lại hào, một câu giáp mặt nói ấy nấy đều không có liền đi. A xanh, chúng ta đi tìm A Ngọc tỷ tỷ, sau đó sẽ nhổ sạch người kia lông. Lại là một trận la hét ầm ĩ. Trường xanh đau đầu đỡ chán. Trường xanh ủ rũ tựa vào nham thạch bên cạnh không nói một lời. Ủ rũ, này mấy trăm năm qua, trường xanh có bao nhiêu cố gắng tu luyện, khát vọng tu thành hình người, mọi người đều nhìn ở trong mắt, lúc này ai cũng không có biện pháp tốt hơn đi an ủi trường xanh. Thấy nàng trầm mặc vẫn không nói, liền cũng đều trầm mặc đi xuống, không khí có chút ngưng trệ. A nha nha. Giống như có người loại lên núi đến, hướng bên này đi đến, mọi người chạy mau a, chim sơn ca bay xem trọng được xa. Dùng một tiếng thanh thúy cảnh báo phá vỡ trầm mặc, lũ yêu đều nghe tiếng mà chạy, nhất thời, trong rừng lại là một trận gà bay chó sủa, có lẽ là nhân loại xa không có thiên lôi đáng sợ hơn, hoặc giả có lẽ là nhân loại thường thường đến thăm. Trong khu rừng này tinh quái nhóm bắt đầu chậm rãi thói quen, cho nên lần này đào mệnh thì ngược lại là còn nhớ rõ nhân tiện mang theo nhuyễn nằm sấp. Ngay cả phiến lá đều có chút quyển bên cạnh khô héo trường xanh. Trường xanh bị hươu sao ngậm tại miệng, một đường cuồng bá chạy trốn. Trường xanh có thể cảm giác được hươu sao nước miếng chính theo nhân sâm của nàng tu đi xuống. Thẳng hưu kiếm sắc tiếng phá không mà đến, hưu sao nháy mắt ngã xuống đất gào thét. Trường xanh từ nay miệng ngã xuống trên mặt đất rột lỗ lăn vài vòng, đụng phải một dính đầy bùn cho vải bố dày mũi chân mà bị bách dừng lại. A nha mụ nha, này nay thế nào còn ăn thượng nhân sâm? Phía trên truyền tới một nam nhân tiếng nói chuyện, còn thuận tiện dùng mũi giày đá trường xanh. Nam nhân là cái thợ săn, bị như vậy vừa ngắt lời, bị thương nai chạy liền khập khiễng chạy xa. Vì thế nam nhân đơn giản liền ngồi chồm hổm xuống, từ mặt đất đem trường xanh thập lên, đem ẩm vòng tay tinh tế quan sát, muốn hay không xui xẻo như vậy a? Trường xanh trong lòng thay mình bi ai, trường xanh cảm thấy nàng này 500 năm qua tích hạ vận xấu, đều ở đây hôm nay đi cái sạch sẽ. A nha mụ nha, đây là muốn phát nha, núi này nhân sâm ít nhất phải có trên 100 năm a. Thật không ánh mắt, lão tử 500 tuổi, Người thổ lão mạo, nam nhân săn cũng đừng đánh. Trịnh Trọng đem trường xanh bỏ vào nội sam vải lót trong túi áo. Một đường, a nha mụ nha, kêu xuống núi đi. Trường xanh thiếu chút nữa bị mồ hôi xen lẫn thể thối cho huân ngất đi. Sao trường xanh bị đưa đến Vân Kỳ Sơn dưới chân tiểu sơn thôn thợ săn gia trung. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền bị thợ săn nương tử rắn chắc bọc ở một khối than đột nhiên thô lỗ vải bố trong. Khiến kia thợ săn đuổi xe lừa mang vào thành trong, chuẩn bị bán cho trong thành giàu có hộ. Xe lừa đứng ở một hộ tường cao ngói xanh nhân gia thiên môn bên cạnh. Thợ săn nhân thường tới đây gia đình gánh vác bán con mồi. Cùng nơi này chọn mua quản sự ngược lại là hiểu biết. Kia quản sự là cái khôn khéo biết hàng, cũng không cò kè mặc cả, thống khoái lưu loát cho 50 lượng bạc. Thợ săn thật cẩn thận giấu hảo bạc, đem trường xanh đưa cho kia quản sự sau. Hứng thú cao hái liệt ly khai. Tuy nói 50 lượng bạc đối với phổ thông dân chúng mà nói đã không phải một số lượng nhỏ. Trường xanh vẫn trưởng Vân Kỳ Sơn đối với thế tục tại tiền bạc không nhiều khái niệm. Nhưng từ kia quản sự vẻ mặt, ngọa tào, rất tiện nghi, buôn bán lời, trong biểu cảm liền có thể đoán ra. Chính mình bị bán vãi, một phen tắm rửa sau, trường xanh bị người dùng hồng bằng lụa cột lấy, còn vui sướng chát một cái nơ con bướm, bỏ vào một cái gỗ lim tất trong khay, mang đi thấy chủ hộ nhà, trên đầu mới mẻ lá xanh đã muốn bị cắt hạ. Anh, thế giới này vì sao đối với nàng như thế tàn nhẫn? Trường xanh cảm giác mình sẽ không bao giờ yêu. Thật sự là yêu rơi thường ngày dương bị người khi. Này ra lão gia là một cái hơn 30 tuổi mập mạp. Lưu trữ hai phiết tiểu hồ tử. Đầy người phú quý trang điểm. Mập mạp là cái thương nhân. Vào Nam ra Bắc cũng là kiến thức rộng rãi. Hắn sờ chính mình tiểu hồ tử. Cúi đầu để sát vào cẩn thận đánh giá bàn trung trường xanh. Nghe quản sự nói là hoa 50 lượng bạc mua. Rất là tán thưởng. Bắc Cương thừa thái nhân sâm. Nhưng như vậy hào phẩm chất trăm năm lão sơn sam lại thật khó gặp. Này nhân sâm sợ là có 200 năm mình. Đều nhanh dài ra hình người. Không sai. Đích xác hiếm có a. Quê mùa ở. Đều nói lão tử 500 tuổi, không hiểu trang hiểu, chỉ nghe mập mạp kia tiếp tục nói, này nhưng thật nhi là đồ tốt, vừa lúc gần nhất lão thái thái thân mình cũng vẫn không lưu loát. Lang trung cũng nói tốt nhất bắt người nhân sâm dưỡng. Liền đem này nhân sâm lấy đi cho lão phu nhân hầm canh gà đi. Oanh long sét đánh ngang trời. Không nghĩ đến nàng cuối cùng quy túc thế nhưng là bị hầm thành canh gà. Trường xanh cảm thấy, sớm biết hôm nay, vậy còn không bằng khiến thiên lôi trực tiếp đánh chết xong việc. Nhớ năm đó nàng cùng hồ ly cũng xưng Vân Kỳ Sơn, hai bá. Tại yêu tình giữ chung danh khi đó cũng là nổi tiếng. Nay lại rơi vào như vậy ruộng đất, tình thế... Thế nhưng muốn bị vô tri phàm nhân lấy đi hầm canh gà. Này nếu là truyền đi, nàng đại yêu quái mặt mũi còn để nơi nào? Sao phòng bếp, chính trực hun khói hỏa liệu. Bọn hạ nhân đều khi thế ngất trời chiếu cố trong tay mình sống. Trường xanh bị lẳng lặng đặt vào tại góc trên một cái bàn. Của nàng cái đĩa bên cạnh còn nằm một con gà, một chỉ bị nhổ sạch lông. Tắm rửa sạch sẽ gà, hai móng cương trực, mổ phá bụng, mí mắt nửa, chết không nhắm mắt, đây chính là trong chốc lát muốn cùng nàng cùng nhau hạ nồi hầm canh tiểu tử kết bạn a. Anh, hồ ly a, ta sẽ chết, liền muốn như thế uất ức chết ngươi, sẽ không còn được gặp lại ta. Anh, đang tại lựa chọn rau hẹ đầu bếp nữ nghi ngờ ngẩng đầu. Đối đồng bạn nói, ngươi nghe không, giống như có người đang khóc. Không có a, ngươi nghe xóa nhi a. Ngoạc kép chấm chấm, nhưng vào lúc này rát. Cạc, rát một chỉ sắp bị tể ngỗng trắng lớn. có lẽ là không cam lòng vận mạng an bài, vì thế phấn khởi phản kháng, chụp quạt cánh từ tiểu tư đồ đao hạ tránh thoát mà ra. Bắt đầu mãn phòng bếp loạn phịch, mau mau nhanh, bắt lấy nó, ai ai, chạy, chạy, ở nơi đó, ở đằng kia, bắt lấy hắn. Trong phòng nháy mắt loạn thành một đoàn, rau xanh, lông ngỗng bay đầy trời. Trường xanh trong lòng một cái giật mình, cơ hội tới, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào. Lặng lẽ vận lên chính mình kia cuối cùng còn sót lại chút pháp lực. Trường xanh nghẹn chân kinh, thừa dịp mọi người không chú ý tới, hướng tới cửa chạy như điên. Tại quá môn hạm thì mà lúc này vừa lúc có cái tiểu tư từ bên ngoài đi vào cửa đến. Vì thế kia tiểu tư trơ mắt nhìn một chi nhân sâm. Lấy nhân sâm tu làm chân, bẹp bẹp từ trước mắt mình lưu qua, lung lay thoáng động chạy xa. Tiểu tư con mắt thiếu chút nữa thoát vành mắt, đây quả thực là tại đổi mới hắn tam quan nhận chi. Hắn há to miệng, lại nói không ra đầy đủ, người. Nhân sâm chạy, nhân sâm thành tinh trốn. Yêu quái a, sao sao sao trường xanh không biết chính mình chạy bao lâu. Chạy bao nhiêu xa, một đường nghiêng ngả lảo đảo, tận lực nhặt sai nhân thiếu hoang vu tiểu lộ đi. Vì thế trường xanh còn chui chuồng chó, kinh tâm động phách một ngày, trốn đông trốn tây, nơm nớp lo sợ, chờ nàng rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mọi người đổi. Trốn vào ngoài thành tiểu thụ lâm thì sắc trời đã muốn sát đen, lúc này mới thở dài một hơi. Một phen kéo xuống cột vào trên người cái kia đáng chết màu đỏ nơ con bướm. Dựa vào thân cây ngồi xuống, lại sờ sờ đỉnh đầu. Nàng mỗi ngày tỉ mỉ xử lý tiểu mềm diệp cũng không có. Thật sự là tức chết yêu. Bây giờ nên làm gì? Bất kể là hồi Vân Kỳ Sơn hay là đi tìm hồ ly. Lấy nàng hiện tại nhân sâm bản thể bộ dáng hơn nữa còn thừa về điểm này thấp đến cơ hồ có thể không? Đáng kể pháp lực, nếu là không cẩn thận bị người khác phát hiện, có thể dự đoán chính mình bi thảm kết cục chắc hẳn không phải bị hầm thành canh sâm làm thuốc. Chính là bị làm quái vật thiêu cháy, ủy khuất từng đợt tràn thượng trong lòng. Đây là trường xanh này 500 năm qua đều chưa từng có. Nàng từng vô số lần tại hồ ly miêu tả trung ảo tưởng qua chính mình xuống núi sau tại thế tục tại sinh hoạt. Lại chưa bao giờ đoán trước sẽ là kiểu tình hình, kinh hách, sợ hãi, bàng hoàng, mỏi mệt, trường xanh nội tâm lần đầu tiên cảm thấy mê mang cùng bất lực. Đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Tại đen nhánh trong rừng cây quanh quẩn, làm người ta kinh khiếp kinh hãi, trường xanh một cái giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Liền vừa mới dựa qua thân cây, dứt khoát lưu loát bò lên ngọn cây rậm rạp diệp tùng trung. Gắt gao ôm lấy cành cây không buông tay, động tác nhất khí a thành, đừng trách nàng kinh sợ. Thật sự là hai ngày nay bi đát trải qua cho nàng huyết giáo huấn. Nàng là thật sự sợ hãi a. Trường xanh vừa ôm ổn cành cây, còn chưa tới kịp thở ra một hơi. Liền nhìn thấy dưới gốc cây thật nhanh lược qua nói màu đen bóng người. Rất nhanh biến mất ở giữa trời chiều. Ngay sau đó trường xanh cảm giác ngửi được một cổ huyết tinh chi khí. Không phải đậm liệt, nhưng trường xanh làm tinh quái trời sinh ngũ giác sắc bén. Vì thế càng thêm dùng lực ôm chặt cây nha. Lạnh run chung, mùi máu tươi càng lúc càng lại. Trường xanh ôm cũng càng lúc càng chặt. Vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, mặc kệ hắn ai chết ai sống đâu, chỉ cần đừng lại làm phiền hà nàng, vậy thì đều đương cái gì cũng không phát sinh, nàng cái gì cũng không biết. Xa xa không có chấm dứt, tiếp vang lên đến một trận hơi yếu tiếng khóc nỉ non. Phảng phất là kia hấp hối tiểu miêu nhỏ, lúc được lúc ngừng, trường xanh biết vậy hẳn là vừa sinh ra nhân loại tiểu tể tử tiếng khóc. Tại hắc ám tịch liêu rừng rậm chung, có phải hay không âm phong thổi qua, bên tai là từng đợt như có như không tiếng khóc nỉ non. Lại phối hợp kia càng thêm dày đặc huyết tinh khí. Trường Xanh cảm thấy liền tính nàng là yêu, cũng muốn bị hù chết thật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.